Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. 125, thẩm thần y côn thịt dâm tà đến cực điểm. Ở hoa huyệt thượng tìm không thấy nhập khẩu, vẫn luôn hoạt cọ hoa hạch. Vương Phi bắt lấy côn thịt hỗ trợ hướng trong đưa. Thẩm thần y âm thầm cảm thán Vương Phi nộn huyệt cùng vương gia miêu tả nhất chiếu phòng khám bệnh lâm. Vào khô nóng ái muội an tĩnh bên trong, năm người đều ở đỉnh hung hăng cương cứng đại điều. Chờ Vương Phi làm ra lựa chọn, ngay cả luôn luôn đạm bạc cao lãnh thẩm hãn thừa. Lạnh mặt, lại khó có thể bình tĩnh động động hầu kết, Diệp Chi cầm ngượng ngùng vô cùng. Nàng một giới phụ nữ có chồng cao môn quý nữ, thế nhưng muốn buông đoan trang hiền thục tư thái, chủ động mà chọn lựa người ngoài tới cùng chính mình có thân mật đến quá mức tiếp xúc phía trước. Nàng liền nhìn đến năm người lều lớn, không một không to lớn đồ sộ, mà tuấn võ cương nghị, đáng tin cậy đôn hậu hồ thái, không chỉ có vóc người so thường nhân cao lớn cường tráng rất nhiều. Gần 2 mét cao, hơn nữa lều lớn thậm chí so đã thực ngạo nhân mấy người. Muốn cường tráng đến càng khoa trương dọa người, nàng cái thứ nhất liền đem hồ thái bài trừ bên ngoài. Như vậy khoa trương thô dài lệnh nàng tâm hoảng hoảng, ở còn thừa 4 người. Nàng cuối cùng quyết định lựa chọn lạnh lùng thẩm thần y. Nàng cảm thấy, lấy hắn cao lãnh đạm mạc, không dính khói lửa phàm tục tư thái, hẳn là sẽ không làm trường hợp có vẻ quá mức dâm đãng. Thẩm đại phu, ngươi tới cấp bổn cung, đổ tinh đi. Nàng thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, là phu nhân, thanh lãnh thanh tuyến nhiễm khó lường ám ếch. Thẩm hãn thừa là cảm thấy hiện giờ chính mình xa lạ dị thường. Có thủy từ đến nay lần đầu tiên, mạch đập nhảy lên nhanh như vậy. Dục căn xưng ngạnh đến không chịu được như thế, thẩm hãn thừa biết chính mình đối đã làm người thê. Vương Phi, đối hắn bệnh giả nổi lên không nên có ái mộ chi tâm. Dâm đãng chi dục, làm người sư, thần y gốc cốc chủ. Hắn không ứng biết rõ còn cố phạm như vậy sai lầm, thẩm hãn thừa đóng lại thanh lãnh hai mắt. Nhấp môi lên giường, Diệp Chi cầm nhìn cao ngạo thẩm thần y. Ngượng ngùng lại khẩn trương mà dùng sức nhắm mắt, lông mi khẽ run, mày nhăn lại, nửa quỳ ở chính mình trước người, yên lặng mà cởi ra lưng quần, nhìn hắn lây dính phàm trần bộ dáng. Vương Phi trong khoảng thời gian ngắn đã quên lảng tránh, nàng nhìn thẩm thần y thanh lãnh tay, làm dâm đãng mà sự, hắn đem hung hăng cương cứng đại dương vật nắm lấy, đào ra tới. Khuê phòng thục nữ Vương Phi, lần đầu tiên thấy tướng công bên ngoài dục căn, này căn đại dương vật cùng vương gia giống nhau thô, lại muốn so vương gia còn trường, giống một cây có thể thọc xuyên nàng trường côn, hơn nữa nhan sắc cùng hắn màu da nhất trí, tương đối trắng nõn, đại quy đầu hồng nhuận, nhưng là trắng nõn nhan sắc lại càng hiện thân gậy thượng điều điều bạo khởi gân xanh. Dữ tợn mà hung hãn, như vậy một cây côn thịt lớn, lại thanh lãnh cao ngạo, lại khí thế rào rạt dâm tương tất lộ, quang nhìn, liền kích đến nàng tiểu huyệt bùn rùn, thẩm thần y. Hừ ân, ngươi lại đi phía trước chút, thẩm hãn thừa đột nhiên ý thức được. Hắn hạ thân trần trụi, dâm đáng cương cứng bộ dáng, tất cả đều ở Vương Phi trong mắt. Quy đầu không cấm sắc tình mà phun ra nhuận dịch, côn thịt khó có thể tự ước mà nhảy lên hai hạ. Hắn chỉ hy vọng yêu thầm nữ tử không có phát hiện chính mình hạ lưu bất kham một màn, Diệp Chi cầm. Nhìn côn thịt lớn như là chảy nước miếng, mã mắt dâm tà mà nhìn chằm chằm nàng, côn thịt còn khiêu khích câu dẫn đong đưa vài cái, quy đầu nhuận dịch bất kham gánh nặng ném rơi xuống nàng đùi ngọc thượng. Này phúc dâm đáng sắc tình bộ dáng, cùng thẩm thần y cao lãnh đạm mạc bề ngoài hoàn toàn tương phản, thẩm đại phu. Ngươi, phía dưới như thế nào như vậy sắc, hảo chán ghét, nàng không cấm nỉ non nói ra tiếng lòng, Thẩm Hãn Thừa chỉ cảm thấy chính mình ở các đồ đệ cùng với yêu thầm nữ nhân trước mặt thể diện mất hết. Uy nghiêm toàn vô, hổ thẹn tự trách hắn. Hạ thân lại càng nhộn nhạo mà phun nhuận dịch, cơ khát nhảy lên, thất lễ, vương phi ngọc huyệt, ở nơi nào? Nhắm mắt lại, Thẩm Hãn Thừa nỗ lực duy trì lãnh đạm xa cách, việc công xử theo phép công thái độ. Diệp Chi Cầm chỉ dẫn hắn về phía trước, cứng rắn lửa nóng Côn Thịt Phủ vừa tiếp xúc thượng mềm mại hoạt nộn hoa huyệt, hai cái mẫn cảm cơ khát linh hồn đều nhịn không được hừ than một tiếng. Thẩm Hãn Thừa vẻ mặt ẩn nhẫn, cường trang bình tĩnh mà sắc tình rất hung vặn eo, đại quy đầu ở mật huyệt thượng hoạt tới đi vòng quanh, muốn tìm đến thần bí nhập khẩu, lại trước sau không được này pháp, không có kết cấu lung tung hoạt cỏ, như là ở dâm đãng mà trêu chọc khiêu khích hư không vương phi giống nhau. Diệp Chi Cầm tê dại đến nhịn không được thoáng mở ra chút hai chân, lửa nóng đại quy đầu đỉnh cọ quá, sưng to mẫn cảm hoa hạch, dẫn tới thiếu phụ một trận run rẩy hừ nhẹ. Thẩm Hãn Thừa dục căn bị nữ tử kiều mị phản ứng kích đến run lên, tháp tháp mà chụp đánh âm đế hai hạ. Hắn nghe vương phi kiều hừ, cho rằng chính mình là tìm đúng rồi địa phương. Nàng ngượng ngùng mà không dám nói thẳng, Thẩm Thần Y nghi hoặc mà tăng thêm lực đạo, rất hung quát cọ lên. Diệp Chi Cầm tiểu huyệt vốn là bởi vì phu quân thao làm không thao thượng cao trào mà càng cơ khát, hiện tại lại bị gân xanh nhô lên kiên quyết côn thịt cọ sát âm đế, đủ loại điều kiện trực tiếp đem cao quý biết lễ vương phi làm cho dục hỏa trung thiêu. Ha a, Thẩm đại phu, không phải nơi này, hảo ngứa. Ân hừ, không cần đùa bỡn bổn cung, đại phu nhanh lên. Ha ân, cắm vào tới. Bị chỉ trích tác ý dâm loạn, Thẩm Hãn Thừa xấu hổ bất đắc dĩ lại hổ thẹn mà dừng một chút, tài lược mang kinh hoàng mà rời xa cái kia vị trí mạo phạm. Diệp Chi Cầm thấy Thẩm Thần Y vẫn là bên ngoài khiêu khích, căn bản tìm không chuẩn địa phương, không khỏi hung hăng tâm, một chút nắm lấy lạnh lùng thanh niên côn thịt lớn. Thẩm Hãn Thừa dục căn bị kiều nộn tay nhỏ thình lình nắm lấy, chưa bao giờ bị người ngoài đụng vào quá, dương cụ kích động đến càng cứng rắn dâng trào. Huống chi là cao nhã vương phi, dùng nàng kiều mỹ tay ngọc dâm đáng cấp sắc nắm hắn côn thịt lớn, hắn không dám tưởng tượng gần bị nàng dùng tay sờ. Từ trước đến nay cao lãnh đạm mặc hắn là có thể như vậy kích động thất thố, nếu một hồi thật sự tiến vào nàng danh khí nộn huyệt, chính mình hay không có thể bảo vệ cho lễ tiết luân lý. Hắn cố nén nội tâm hung hăng áp đảo vương phi xúc động, tiếng nói trầm thấp ẩn nhẫn, lại mang theo vài phần khó có thể phát hiện ngượng ngùng. Vương phi, ân, thỉnh buông tay. Diệp Chi Cầm cũng là lần đầu tiên sờ đến phu quân bên ngoài côn thịt, đỏ bừng mặt, bổn cung mới không phải tưởng sờ ngươi dương cụ, chỉ là ngươi như thế nào đều tìm không thấy, mới nghĩ giúp ngươi. Đại quy đầu rốt cuộc chen vào vương phi nhất kiều nộn mắc cỡ địa phương, hai người đều mê say mà kêu lên một tiếng. Thẩm Hãn Thừa nỗ lực khôi phục mặt vô biểu tình thanh lãnh bộ dáng, cố nén rên rỉ, lạnh lùng chính thanh nói, ân, hô, phu nhân, ta muốn vào đi đổ tinh. Diệp Chi Cầm không nói gì, nàng kiều mị cơ khát phản ứng ở cao lãnh thần y nghiêm trang hạ có vẻ càng giống dâm phụ. Nàng cảm thụ được hắn một chút tiến vào thân thể của mình, một chút căng ra phình lên hư không ngọc mương, bởi vì nam tử nhắm mắt, nàng không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm kia trương cùng phu quân khí chất hoàn toàn bất đồng anh tuấn khuôn mặt. Diệp Chi Cầm âm thầm vừa lòng mà nhìn đến cao ngạo lãnh đạm, không dính khói lửa phàm tục mặt, nhiễm tình dục sắc thái. Hắn mày nhíu chặt, ẩn nhẫn mà cắn răng, tình mê mồ hôi từ thái dương bỗng chốc dọc theo đao tước anh đĩnh mặt nghiêng chảy xuống. run run rẩy rẩy mà treo ở hạng ngạch chỗ, Diệp Chi Cầm đột nhiên ý thức được. Chính mình thế nhưng như thế tao lãng mà thưởng thức nam nhân khác cắm chính mình bức thần thái. Rõ ràng chính mình tiểu huyệt mới vừa bị phu quân tiến vào qua. Bên trong tràn đầy hàm chứa đều là phu quân tinh dịch. Cư nhiên liền dâm đãng mà nhanh chóng hàm mút nam nhân khác cự can, liền tính những cái đó vì thế. Nhân sở khinh thường dâm hoa đãng phủ, cũng sẽ không bức còn hàm chứa trượng phu dương tinh. Liền lập tức đi tìm tình nhân yêu đương vụng trộm đi, ý thức được chính mình giờ phút này tao lãng. Bối đức, tiểu huyệt lại kích động mà mút vào một chút kia căn xa lạ côn thịt, Thẩm Hãn Thừa vốn là cảm thấy thẹn mà âm thầm cảm thán, vương phi mật huyệt là cái dạng này khẩn trí hẹp hòi. Bên trong tầng tầng lớp lớp loanh quanh lòng vòng, như nhau vương gia theo như lời. Ai biết nàng còn đột nhiên một kẹp một mút. Thẳng đem thanh lãnh anh tài kẹp được mất hồn. Nhịn không được một chút hung hăng đỉnh hông. Bang mà một chút tận gốc mạc nhập. Đỉnh đến chỗ sâu nhất. Đem non mềm hoa tâm thọc đến kiều run không thôi. Ha a. Đường đột, phu nhân, không có việc gì đi. Ân ách, xin đừng kẹp, phu nhân thật chặt. Vương phi kia thanh động tình rên rỉ, làm hắn có điểm lo lắng là chính mình quá mức dùng sức làm đau nàng. A ân. Không, không có việc gì, như vậy đổ tinh bị dựng, muốn bao lâu đâu? Diệp Chi Cầm tao ngứa khó nhịn thật sự, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, sau đó liền có thể một người ở trong phòng tận tình tự an ủi. Ân. Ba cái, canh giờ. Thẩm Hãn Thừa lạnh lùng tiếng nói ám ếch đáp, hắn có chút xấu hổ, không biết chính mình hay không thật sự có thể ở ba cái canh giờ vẫn luôn thủ lễ nghi đạo đức. Không đi khinh nhờn vương phi, trong nhà lâm vào một mảnh nôn nóng ái muội an tĩnh chung. Chỉ có dương vật giao hợp nam nữ hai người, dâm đãng dồn dập tiếng hít thở phá lệ rõ ràng rõ ràng, Diệp Chi Cầm xấu hổ không thôi. Chỉ cảm thấy Thẩm Thần Y côn thịt lớn ở tiểu huyệt tồn tại cảm dị thường mãnh liệt, nàng chỉ nghĩ tìm điểm nói, hừ ân, đúng rồi, sinh hài tử sau, có cái gì phải chú ý đâu, hạng bằng rộng rãi mà tiếp thượng lời nói. Sinh hài tử lúc sau, muốn quen thuộc bú sữa cảm giác, không bằng giúp vương phi trước tiên làm quen một chút hảo. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.